Xin chào tất cả các bạn. Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 586. Biến nguy thành an. Một tiếng nổ lớn, lôi điện màu vàng vừa chạm vào bóng xanh, liền nổ bể ra mãnh liệt, hóa thành vô số đạo hồ quang điện màu vàng, bắn ra bốn phía, tựa như một vòng mặt trời màu vàng, lóe lên, dẫn tới hư không phụ cận chấn động mạnh. Đoàn bóng xanh từ hài cốt của con chuột mập bay ra như gặp phải trọng kích, bị chấn bay ra ngoài, bắn ngược ra xa hơn 10 trượng. Nhưng nó cũng không bị trọng thương, lập tức ổn định thân hình. Lần nữa bay nhào tới hướng Hàn Lập, tốc độ nhanh hơn, lóe lên liền biến mất giữa không trung. Bây giờ quanh thân Hàn Lập đại phóng kim quang, trong cơ thể hắn vận chuyển công pháp hết tốc lực, trong miệng hét lớn một tiếng. Sau lưng hắn lóe ra kim quang, chân ngôn bạo luân hiện ra, vô số gợn sóng màu vàng lan ra, hình thành một khu vực gợn sóng xung quanh. Trong nháy mắt, hết thảy chung quanh rơi vào bất động, sát khí cuồn cuộn, chấn động hư không. Còn có đoàn bóng xanh cách Hàn Lập chỉ có hơn một trượng. Hàn Lập thở dài một hơi, trên trán hiện ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh. Tốc độ của bóng xanh này thật sự là nhanh tới đáng sợ. Cả hai giao thủ nhanh như thiểm điện. Nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, lại mang thời gian phát tắc, bây giờ tất nhiên đã bị nó xâm nhập vào trong cơ thể. Hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn lại bóng xanh, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, bóng xanh vốn lặng lặng đình trệ, chợt nhúc nhích, nở rộ lục quang, làm gần sóng màu vàng chung quanh cũng nhuộm thành lục sắc. Hàn Lập cả kinh, bất quá không kịp đợi hắn phản ứng. Giữa bóng xanh chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại. Một đạo lục tuyến từ giữa bóng xanh bắn ra, nhanh chóng vô cùng bay vụt chém tới hướng Hàn Lập. Những nơi nó đi qua, gần sóng màu vàng bị cắt ra một khe hở thật dài. Bớt quá, lục tuyến phá vỡ gần sóng màu vàng, tiêu hao hiển nhiên cũng thật lớn, nhanh chóng trở nên ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn bay đến trước người của Hàn Lập. Đoàn bóng xanh kia lại nhúc nhích, hình dáng đột nhiên trở nên hết sức nhỏ bé, giống như một tờ giấy lục sắc, theo sát sau lục tuyến, bay về hướng Hàn Lập, trong chớp mắt vượt qua hơn một trượng. Hàn Lập vừa mới đưa tay lên một nửa, bóng xanh đã lóe lên chui vào trong cơ thể hắn. Bóng xanh nhập vào cơ thể, lập tức hóa thành một cổ sát khí tinh thuần khổng lồ, nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể hắn. Những nơi sát khí đi qua, kinh mạch toàn thân Hàn Lập lập tức trở nên lạnh buốt tê liệt. Một tia tiên linh lực cũng không đề thăng được, thân thể cũng không thể nào động đậy. Trên người hắn kim quang giống như mặt trời đã thành băng tuyết, nhanh chóng tiêu tan, khu vực gần sóng màu vàng chung quanh cũng biến mất vô tung, toàn thân bị một cổ quang mang u lục bao phủ lấy. Liên tiếp biến hóa nhanh như thiểm điện, Hàn Lập phản ứng nhạy bén trước sau như một, vậy mà hoàn toàn ứng phó không được, liền bị chế trụ. Lòng hắn lập tức trầm xuống, nhưng cũng không kinh hoàng, ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, suy nghĩ gấp đối sách. Lúc này, một hồi tiếng cười kiệt kiệt đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Bên trong thần thức hải của Hàn Lập đột nhiên xuất hiện một đoàn lục quang ảm đạm, thoạt nhìn là một con chuột lục sắc. Vừa xuất hiện, lập tức khí thế hùng hăng nhào tới hướng một tiểu nhân màu vàng hai mắt nhắm nghiền đang khoanh chân ngồi. Muốn chết sao? Tiểu nhân màu vàng đột nhiên mở đôi mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay điểm về phía trước, một đạo kiếm ảnh long ánh lập tức hiện chạm lên thân của con chuột lục sắc. Lúc này, tuy tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập không cách nào vận chuyển, nhưng lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu cũng không bị ảnh hưởng. Xoẹt, một âm thanh vang lên. Con chuột lục sắc lập tức bị chém ra làm đôi. Nhưng con chuột lục sắc bị chém làm đôi, từ hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Hóa thành hai luồng lục quang, tiếp tục đánh tới tiểu nhân màu vàng. Lông mày của tiểu nhân màu vàng nhíu lại, hai cánh tay giơ lên, hai sợi xiềng xích ong ánh hiện, nhanh như tia chớp quấn chặt lấy hai luồng lục quang, nhưng không có dùng sức xé vụn nó ra. Hai luồng lục quan bị xiềng xích ông ánh khốn trói lại, lập tức ra sức giãy giụa, mơ hồ phát ra tiếng thét chi chi. Lục quan tuy rằng ảm đạm, lại ẩn chứa lực lượng thần hồn kinh người, ra sức giãy giụa. Hai sợi xiềng xích cũng rung động lắc lư không thôi, mơ hồ có xu thế lỏng ra. Một tay tiểu nhân màu vàng bấm niệm pháp quyết, hai sợi xiềng xích lập tức quấn quanh lại với nhau, đồng thời phụ cận lóe ra tên quang. Có bao nhiêu sợi xiềng xích ông ánh liền bay ra nhanh chóng quấn quanh một chỗ. Bên trong thành đầm xiềng xích va chạm, một lồng giam xiềng xích hiện hiện, đúng là thần niệm lồng giam chi thuật. Hai luồng lục quang bị giam vào bên trong. Hai luồng lục quang lóe lên một lần nữa rồi hòa làm một thể, hóa thành một con chuột lục sắc. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ, ra sức đánh vào thần niệm lồng giam, đồng thời hàm răng hung hăng cắn xé xiềng xích lồng giam. Thần niệm lồng giam lắc lư không thôi, nhưng cũng không có xu thế bị phá khai. Nhưng mà không chờ Hàng Lập buông lỏng một hơi, dị biến lại lần nữa phát sinh. Con chuột lục sắc bị thần niệm lồng giam giam cầm, sát khí tinh thuần được bóng xanh mang đến lập tức mất đi khống chế, trở nên tán loạn. Tiên linh lực trong cơ thể Hàng Lập vẫn không cách nào vận chuyển được, nhưng sát khí ẩn chứa trên người hắn lại cảm ứng được những sát khí tinh thuần kia, tự động hiện lên đi ra. Trên người hắn hiện ra một tầng sương mù màu đen nồng đậm, cuồn cuộn không thôi. Đoàn sát khí nồng đậm do bóng xanh mang đến này lập tức dung nhập vào trong sương mù màu đen lượn lờ bên ngoài thân của Hàng Lập. Sương mù màu đen từ hồ ăn đại bổ dược điên cuồng phát ra. Huyền sát minh linh công không biết tại sao lại tự động điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng hấp thu sát khí do bóng xanh mang đến. Bên trong thần thức hải của Hàng Lập, con chuột lục sắc bị thần niệm lồng giam giam giữ, trên mặt chợt lộ ra vẻ hoảng sợ, phát ra tiếng thét chói tai. Lục quang trên người nó chớp động kinh liệt, theo những sát khí tinh thuần kia bị hấp thu, thân thể nó chậm rãi thu nhỏ lại, giống như một khí cầu bay hơi. Hàng Lập nhìn thấy tình hình này hơi ngẩn ra, tự hồi như nghĩ tới điều gì, trong mắt chợt lóe ra một tia phức tạp. Bên trong thần thức hải, tiểu nhân màu vàng cũng không làm ra cử động nào khác, chỉ thúc giục pháp quyết, tiếp tục vây khốn con chuột lục sắc kia. Theo huyền sát minh linh công vận chuyển, sát khí chung quanh cũng cuồn cuộn, như thủy triều vọt vào trong cơ thể hắn. Thực tế, hài cốt cự thử cách đó không xa, tản mát ra sát khí nồng đậm. Bây giờ càng hình thành một cột sáng sát khí, vừa thô vừa to, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của Hàng Lập. Bây giờ tốc độ hấp thu sát khí của hắn so với lúc trước trùng kích tiên khiếu, đầu chỉ gấp 10 lần. Đại lượng sát khí tiến dũng mạnh vào trong cơ thể của Hàng Lập, hình thành một dòng nước lũ sát khí vô cùng hùng vĩ, hướng về những tiên khiếu chưa khai mở, bắt đầu trùng kích. Hàng Lập thấy như vậy, tự nhiên trợn mắt ha hốc miệng. Nhưng bây giờ toàn thân hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Tiền khiếu trong cơ thể hắn dưới sự trùng kích của dòng nước lũ sát khí, thình lình nhanh chóng buông lỏng, sau đó từng cái bị cưỡng ép giải khai. Bất quá sau một lát, đã có 3 tiền khiếu bị cưỡng ép giải khai. Hàng Lập mừng rỡ trong lòng. Nhưng rất nhanh, hắn liền không cười được, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tầng huyết hồng. Thoạt nhìn có chút dọa người. Tiền khiếu bị ngang ngược cưỡng ép đã thông như vậy, kinh mạch trong cơ thể hắn cũng bị rung động lắc lư kịch liệt. So với trước khi thúc giục sát khí trùng kích tiền khiếu, thống khổ không chỉ gấp trăm lần. Nhưng bây giờ hắn không cách nào vận công hộ thể, chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng. Thời gian trôi qua từng chút, huyền sát minh linh công vận chuyển trong cơ thể Hàng Lập càng lúc càng nhanh. Những sát khí tinh thuần mà bóng xanh mang đến rất nhanh đều dung nhập vào trong sát khí của chính hắn. Bên trong thần niệm không gian, trong đầu Hàng Lập, một con chuột lục sắc đã rút nhỏ gấp mấy lần so với trước đây. Nó thét lên một âm thanh tuyệt vọng. Phanh, một tiếng vỡ vụn, triệt để tiêu vong. Hàng Lập chứng kiến cảnh này, trong lòng buông lỏng, thu hồi thần niệm lồng giam. Đã không còn những sát khí kia, quyền khống chế thân thể cũng đã trở về trong tay mình. Chỉ là huyền sát minh linh công vẫn đang thoát ly sự khống chế của Hàng Lập, điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng thuần phệ sát khí chung quanh, trùng kích những tiên khiếu. Theo 2 tiếng phành phành trầm đục, trong cơ thể Hàng Lập lại có hai tiền phiếu được giải khai. Thân thể hắn rung lên, huyết hồng trên mặt lại đậm hơn vài phần. Khóe miệng chảy ra một đạo tơ máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khí tức có chút lộn xộn. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, vội vàng vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể, toàn lực bảo vệ thân thể cùng kinh mạch. Đối với việc điên cuồng vận chuyển huyền sát minh linh công, ý niệm trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại, nhưng cũng không định ngăn. Thời gian trôi qua, trong cơ thể Hàn Lập không ngừng có tiếng trầm đục truyền đến. Đúng là từng cái tiên khiếu liên tiếp được giải khai. Không biết là qua bao lâu, lúc này sát khí trên thân Hàn Lập nồng đậm đến một trình độ đáng sợ. Chẳng những ngưng động thực chất mà thoạt nhìn giống như từng đám hỏa diễm màu đen nhảy lên quanh người hắn. Bây giờ trên mặt hắn là một mảnh huyết hồng, hầu như có thể nhỏ ra máu. Khóe miệng lưu lại hai vết máu, thoạt nhìn có chút dữ tợn, vả lại bị thương không nhẹ. Bất quá trong hai mắt hắn lại tràn đầy vẻ vui mừng. Bây giờ tiên khiếu trong cơ thể hắn đã bị giải khai 106 cái. Huyền sát minh linh công vẫn đang điên cuồng vận chuyển, cắn nuốt sát khí chung quanh. Một tiếng âm thanh trầm đục vang lên từ trong cơ thể hắn truyền ra. Lại có một tiên khiếu bị giải khai. Thân thể Hàn Lập rung lên, nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hắn càng hiện ra vẻ vui mừng nồng đậm. Đã thông 107 cái tiên khiếu, tu vi của hắn đã gần như đạt đến kim tiền đỉnh phong. Tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới thái ất cảnh. Vào thời khắc này, 107 tiên khiếu trong cơ thể hắn dường như cộng hưởng, đồng thời rung động, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí chung quanh. Thiên địa linh khí cuộn cuộn tiến vào trong cơ thể Hàn Lập, hóa thành một cổ tiên linh lực tinh thuần chạy xuôi trong kinh mạch. Huyền sát minh linh công tự hồ rút cuộc tận hứng, chậm rãi đình chỉ vận chuyển, rút cuộc triệt để ngừng. Thân thể Hàn Lập tự như hư thoát, co quắp ngồi trên mặt đất. Sau một lúc lâu, hắn mới lật tay, lấy ra một viên đan dược chữa thương phục dụng, ngồi thẳng người rồi nhắm mắt điều tức. Thật lâu sau, hắn mới mở to mắt. Vẻ huyết hồng trên mặt đã biến mất hơn một nửa, hiển nhiên thương thế đã không chế được. Hàn Lập hít sâu một hơi, đứng lên, cảm thụ được tiên linh lực trong người bỗng nhiên tăng nhiều. Cảm xúc bành trướng, nhịn không được, dùng sức bóp chặt nắm đấm. Một màn vừa rồi có thể nói là vô cùng hung hiểm. Từ hồ hài cốt của con chuột khổng lồ này lưu lại một tia tàn hồn. Có lẽ là trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, hài cốt sinh ra linh thức. Còn muốn thông qua sát khí vô biên, mang theo tiến hành xâm lấn thần thức hải của mình. Đổi lại là một tiên nhân khác, cho dù là tu sĩ thay ất, đối mặt với sát khí quy mô trùng kích như vậy, thân thể không cách nào nhúc nhích mảy may, thần hồn chỉ sợ rằng cũng đã sớm hỏng mất. Nếu bị đối phương đắc thủ, hậu quả thiết tưởng là không chịu được. May mà bản thân trước đây, từ chỗ Mặc Vũ, đã nhận được công pháp huyền sát minh linh công. Dựa vào sát khí trùng kích tiên khiếu, lại thêm tu luyện trong hoàn cảnh sát khí ở đây lâu như vậy. Đồng thời lực lượng thần thức cường đại dị thường, lúc này mới khó khăn làm biến nguy thành an. Hơn nữa, trời đưa đất đẩy, bị sát khí rót vào trong thân thể, thực lực lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ khoảng cách thay ất chỉ còn cách một đường mà thôi. Chỉ là lần này, tu vi tiến nhanh thật sự quá kỳ lạ. Hơn nữa bây giờ trong cơ thể hắn tồn trữ sát khí quá nhiều, làm cho hắn có chút bận tâm. Chương 587. Chia ra ăn. Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, sau đó dời ánh mắt nhìn về phía bộ hài cốt cự thử cách đó không xa. Lúc này sát khí bên trong bộ hài cốt này đã giảm đi không ít so với trước kia. Hàn Lập không tới gần mà hai tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục pháp trận chung quanh hài cốt, tiêu tán sát khí bên trong. Như vậy gần nửa canh giờ sau, sát khí bên trong hài cốt rốt cuộc triệt để xua tán đi, không còn lưu lại mảy may. Lúc này thoạt nhìn hài cốt của con chuột khổng lồ càng thêm ong ánh, tản mát ra trận trận lục quang nhu hòa, hầu như có thể thấy từng đạo linh lực đang chảy xuôi. Ánh mắt Hàn Lập quét qua mấy lần, lúc này mới phất tay thu hồi khí cụ pháp trận chung quanh hài cốt, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng xanh bay lên trên một chỗ vách đá phía trên vực sâu. Khuôn mặt Kim Đồng lo lắng đi tới đi lui gần mép vực, thỉnh thoảng thò đầu nhìn xuống dưới. Lão đại à, người cũng đừng có đi vòng vòng. Chủ nhân hắn khẳng định không có chuyện gì đâu. Bạch Ngọc Tỳ Hưu có chút buồn chán, nằm rạp trên mặt đất khuyên. Người thì biết cái gì? Bây giờ cách 20 năm không còn bao nhiêu thời gian. Đến bây giờ đại thúc cũng không có động tĩnh gì. Nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Ai không được không được, ta phải xuống xem một chút đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Đồng nhíu chặt, quyết định nói. Giải đạo nhân đứng nhẹ nhàng lên, ngăn Kim Đồng đang muốn nhảy xuống vực sâu. Hắn nói. Hay để ta xuống xem một chút đi. Dù sao ta cũng là khôi lỗi chi thân, bị ảnh hưởng cũng là nhỏ hơn. Kim Đồng nghe, trong mắt hiện ra vẻ cảm kích, đang tính mở miệng nói điều gì, thì lồng mi đột nhiên nhảy dựng, vội vàng nhìn xuống dưới vực sâu. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh từ phía dưới bay nhanh lên, phá tan sát khí cuồn cuộn, rất nhanh đi tới trên vách núi. Ánh sáng màu xanh thu lại đúng là Hàn Lập. Đại thúc, người như thế nào rồi? Ồ, tu vi người! Kim Đồng vốn định phàn nàn vài câu, nhưng lúc này phát giác khí tức trên thân của Hàn Lập, thì thần sắc bỗng nhiên biến đổi, kinh ngạc kêu. Bạch Ngọc Tỳ Hưu cùng giải đạo nhân trước sau cũng phát giác được khác thường, nhào nhào xông tới. Kim Tiên, cảnh đỉnh phong. Chủ nhân à, khoảng cách người tiến dài cảnh giới thái ớt Ngọc Tiên, chỉ sợ là một bước ngắn mà thôi. Bạch Ngọc Tỳ Hưu kêu lên kinh hỉ. Xem ra, Hàn đạo hữu ở dưới vực sâu đã đạt được kỳ ngộ à. Giải đạo nhân cùng tán thán nói. Đại thúc à, có phải người ở phía dưới phát hiện ra bảo bối gì hay không? Tự mình vụng trộm ăn, vì vậy cảnh giới mới tăng lên nhiều. Đúng rồi, ánh mắt ngươi sao lại biến thành màu xám? Bộ dạng thật lợi hại nha. Kim Đồng đang nói, đột nhiên phát hiện ánh mắt Hàn Lập chuyển thành màu xám trắng, vội vàng mở miệng kêu. Hàn Lập nghe, thần sắc hơi đổi, bàn tay vung lên. Trong lòng bàn tay liền tràn ngập hơi nước, ngưng tụ ra một mặt thủy kính rồi nhìn vào bên trong. Nhìn qua, hắn phát hiện hai con người của mình quả nhiên nổi lên một tầng sương mù, biến thành màu xám. Vậy mà có vài phần tương tự Hồi Tiên Mặc Vũ. Ai xem, nhà hỏa Mặc Vũ này tinh kế rồi. Huyền sát Minh Linh Công của Hồi Tiên quả nhiên là có hỏa ẩn bên trong. Thần sắc Hàn Lập như thường, nhưng trong lòng thở dài một hơi âm thầm nói. Làm sao vậy đại thúc? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Kim Đồng thấy Hàn Lập trầm mặc không nói thì vội hỏi. Lúc trước tu hành xảy ra chút đường rẽ. Cụ thể sau này sẽ nói với các người. Trong vực sâu, ta phát hiện ra ít đồ. Có lẽ là có chút trợ giúp đối với các người. Cùng ta đi xuống xem một chút. Hàn Lập ngừng suy nghĩ, mở miệng nói ra. Thật sự là các bà bối sao? Kim Đồng kinh hỉ kêu. Tại sao ta không có cảm ứng được? Bạch Ngọc Tỳ Hưu rung đùi đắc ý, có chút khó hiểu. Đi xuống xem một chút rồi biết. Giải đạo hữu, pháp trận phía trên còn phải làm phiền người bảo vệ rồi. Hàn Lập cười, quay người nói với giải đạo nhân. Dứt lời, hắn liếc nhìn thủy kính trong tay. Đột nhiên phát hiện hơi quang trong mắt đã biến mất không thấy, lại lần nữa khôi phục bộ dáng vốn có. Giải đạo nhân không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Hàn Lập ôm quyền với gã, sau đó quanh thân lóe ra ánh sáng màu xanh, cuốn Kim Đồng cùng Tiểu Bạch theo, thả người nhảy lên, làm một lần bay xuống vực sâu bên dưới, thân ảnh chui vào bên trong sát khí, biến mất không thấy đâu. Sau khi hấp thu sát khí trong cơ thể của con chuột khổng lồ, Hàn Lập cảm ứng sát khí tự hồ xuất hiện một chút biến hóa, thân thể của hắn cũng giảm bớt sự bài xích của sát khí. Về phần ảnh hưởng của sát khí nồng đậm kia đối với hắn, cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí, hắn đã có thể điều khiển đơn giản những thứ sát khí này rồi. Một lần quay xuống đáy của vực sâu, hắn đi tới bên cạnh thi cốt của con chuột khổng lồ, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, bức lùi tầng sát khí chung quanh, ngăn cách ra một mảnh không gian không có sát khí. Bàn tay hắn vùng lên, hai đạo quang mang một kim một trắng hiện ra, thân ảnh Kim Đồng cùng Tiểu Bạch hiện hiện. Ai, sát khí quá nặng nề. Thân ảnh Kim Đồng vừa hiện, lập tức nhướng mày, có chút không thoải mái nói. Thì cốt này. Thế nhưng, hai mắt Bạch Ngọc Tỳ Hưu sáng lên hào quang, kinh hỉ kêu. Lúc này Kim Đồng mới chú ý tới bộ hài cốt màu phỉ thúy như núi đứng trước mặt. Trong mắt đồng dạng sáng lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Trên thân lóe ra kim quang, xông tới hướng hài cốt. Nhưng mà nàng vừa mới bay lên, đã bị Hàn Lập níu giật trở về. Khoan hãy vội. Lúc trước thì cốt này còn có sát khí dày đặc. Tuy là ta đã thu nạp không còn, nhưng mà khó đảm bảo sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với các người. Vì vậy trước hãy nhìn xem rõ ràng, rồi sau ăn cũng chưa muộn. Hàn Lập chậm rãi nói. Đại thúc, còn sót lại điểm sát khí ấy thì không thành vấn đề. Người cứ an tâm đi, ta thèm muốn chết rồi. Ăn cái này, không nói tu vi cảnh giới ta có thể đề thăng lên một mạng lớn đó nha. Kim Đồng nghe, lau nước miếng chảy ra nơi khóe miệng, cấp tốc nói. Chủ nhân à, bộ hài cốt này có thể chia cho ta một ít không? Lúc này Bạch Ngọc Tỳ Hưu cũng đem cái bụng tiếp cận nơi đây, mở miệng hỏi. Tiểu Bạch, hiện nay tình huống có chút đặc thù. Nếu bộ hài cốt đại yêu này có thể trợ giúp Kim Đồng đột phá nhất cảnh, thời điểm chúng ta đối mặt với phệ kim tiên thì lại có cơ hội hơn. Về điểm này chắc là người minh bạch chứ? Hàn Lập do dự một chút nói ra. Ai, được rồi. Tiểu Bạch có chút thất vọng. Kiếp nạn này nếu có thể vượt qua, ta sẽ dùng những thứ khác để đền bù tổn thất cho ngươi. Tóm lại sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Hàn Lập vỗ vỗ đầu của Bạch Ngọc Tỳ Hưu an ủi. Kim Đồng một mực chú ý tới hài cốt đại yêu, căn bản không chú ý tới đồng tĩnh bên này. Lúc này mới nghiêng đầu, nhìn hắn trông mong. Đại thúc à, có thể ăn được chứ? Ta đợi không được rồi. Hàn Lập không nói gì, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Kim Đồng đại hỉ, thân hình lóe lên, hóa thành một đầu kim sắc giáp trùng cực to, bay vút lên, phóng về phía bộ hài cốt đại yêu màu phỉ thúy. Trong vực sâu, rất nhanh vang lên âm thanh gầm ăn rắc rắc. Bạch Ngọc Tỳ Hưu đứng một bên nhìn một màn này, đành phải tát vào miệng xoạch xoạch vài cái, trong mắt cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà mới qua không đến mười mấy cái hô hấp, Kim Đồng bỗng nhiên thu lại kim quang, là một lần hóa thành bộ dạng nữ đồng áo đỏ, từ trên hài cốt của con chuột khổng lồ này mà nhảy xuống. Chỉ thấy tay nàng đang cầm một đoạn xương ống to cỡ cánh tay người trưởng thành, đi tới trước Hàn Lập, nghi hoặc nói ra. Đại thúc à, người xem một đoạn xương cốt này như thế nào? Ai thiếu chút nữa làm ta gãy răng. Hàn Lập nghe, tiếp nhận đoạn xương ống, cẩn thận đánh giá. Nhìn một lát, lông mày hắn không khỏi nhướng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngay sau đó bàn tay hắn sáng lên ánh sáng xanh, truyền ra một đám tiên linh lực vào bên trong. Chỉ thấy trên xương ống phỉ thúy sáng lên hào quang, một đạo phù văn cấm chế Hàn Lập chưa bao giờ thấy từ mặt ngoài sáng lên, từ trong tán phát ra trận trận chấn động không gian có chút mãnh liệt. Không gian pháp bảo, chẳng lẽ là vật mà con chuột này tồn trữ hay sao? Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, bắt đầu vận chuyển tiên linh lực thử thúc giục đoạn xương này. Kết quả là phía trên xương ống càng tỏa sáng hào quang, trở nên óng ánh thông thấu, nhìn như mỹ ngọc không tì vết. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy. Bất luận Hàn Lập thử như thế nào, đoạn xương này cứ tỏa sáng, nhưng không cách nào thúc giục, cũng không cách nào luyện hóa. Tự nhiên cũng không cách nào tìm hiểu ra cuối cùng là vật gì. Lúc này Kim Đồng đã xâm hóa thành kim sắc giáp trùng khổng lồ, bay nhào tới bộ hài cốt phỉ thúy. Ước chừng công phu một bữa cơm sau, một đạo kim quang từ trên hài cốt phỉ thúy bay hạ xuống. Lại một lần nữa, hóa thành một nữ đồng áo đỏ, chùi miệng, vỗ vỗ cái bụng tròn vo ở một tiếng thật dài. À da, ta ăn no rồi, tiểu bà đà, những cái còn lại liền thưởng cho ngươi. Kim Đồng dùng một ngón tay chỉ vào khung xương còn dư lại còn non nữa, rồi hào phóng nói ra. Bạch Ngọc Tỳ Hưu nghe, sững sờ, chưa kịp phản ứng, đã bị Kim Đồng đập một cái lên đầu. Còn đứng ngây ra làm gì? Không muốn ăn thì ta liền ăn hết sạch nha. Thế nhưng, lão đại à. Tỳ Hưu tự nhiên thèm thuồng không thôi, nhưng vẫn còn có chút do dự. Ngươi đã gọi ta một tiếng lão đại, ta không thể nào bạc đãi ngươi. Hưởng hồ thì cốt đại yêu này hoàn toàn chính xác rất là bổ. Chỉ ăn nửa bộ khung xương cũng đã no rồi. Kế tiếp tiêu hóa hấp thụ, chỉ sợ là cần chút ít thời gian đây. Lúc trước ta trong bụng ngươi ăn không ít tiên khí, lần này coi như đền bù tổn thất nha. Kim Đồng vỗ vỗ cái bụng tròn vo, tùy tiện nói. Trong lòng Tỳ Hưu có chút cảm động, nhưng không có nhúc nhích, mà quay đầu nhìn về phía Hàn Lập. Cứ nghe nàng là được rồi. Hàn Lập vừa mới điều tức xong, gật đầu với nó nói ra. Ai đa tạ lão đại. Bạch Ngọc Tỳ Hưu tát vào miệng một phát, thân hình bỗng nhiên tăng vọt biến lớn, há to miệng như có thể thôn địa. Một ngụm liền nuốt gọn gàng cả khung xương đại yêu vào trong bụng. Sau đó hào quang trên thân nó khôi phục, hình thể thêm một lần hồi phục lớn như một chú chó. Tiểu Bạch à, nói thật nha, năng lực cắn nút của ngươi đó, bổn tiên nữ cũng rất hâm mộ nha. Kim Đồng chắp tay sau lưng, đi vòng quanh Bạch Ngọc Tỳ Hưu nhìn, chật chật tán thán nói. Tốt rồi, đoạn thời gian kế tiếp, các ngươi cứ luyện hóa cho tốt đi. Hàn Lập vừa cười vừa nói. À, đại thúc à, ngươi còn chưa nói xong, ta đây đã không chịu được rồi. Kim Đồng đang nói liền ngáp một cái, trên thân sáng lên kim quang, rất nhanh hóa thành một kim sắc giáp rùng lớn cỡ lòng bàn tay, rơi xuống dưới đất. Hàn Lập xòe bàn tay ra, tiếp lấy nó vào trong lòng bàn tay, thu vào túi linh thú. Chủ nhân à, bộ hài cốt này là vật khác thường so với trước đây. Có lẽ ta cũng cần bế quan một thời gian. Tiểu Bạch thấy như vậy cũng mở miệng nói. Hàn Lập gật nhẹ đầu, cổ tay khẽ chuyển, làm một lần lấy ra một túi linh thú khác, thu Bạch Ngọc Tỳ Hư vào bên trong. Chương 588. Đánh cược một lần. Hài cốt của con chuột khổng lồ bị Kim Đồng cùng Tiểu Bạch thôn phệ với xu thế do cúng mây tan. Sau khi ăn xong, nguyên bản đáy vực chật chội liền lập tức trở nên trống trải hơn nhiều. Ánh mắt Hàn Lập quét qua bốn phía, bỗng nhiên đôi lông mày khẽ nhướng. Lúc trước bị thi hài che khuất nên không thấy, giờ lại lốm đà lốm đốm hào quang xanh biếc chớp động. Hắn đi tới phía trước, cúi người xem xét một lát, trong lòng khẽ động. Nơi đây rõ ràng sinh trưởng hơn 10 gốc thực vật hơi mờ, cao đến một xích. Phiền lá thông thấu, mỏng giống như là băng tinh. Bên trong có đường gần mạch lạc rõ ràng, tản mát ra hào quang xanh biếc. Hàn Lập suy nghĩ một lát, sau đó thúc giục thần thức quét qua thân thực vật kỳ dị này. Cũng không phát hiện trên đó có khí tức đặc thù gì. Tuy không cách nào nhận ra, nhưng trong lòng hắn biết rõ, cây này có thể sinh trưởng trong điều kiện sát khí dày đặc dưới vực sâu đến nay. Tuyệt đối không phải là thực vật bình thường. Chỉ là bây giờ, hắn đương nhiên không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều về việc này. Nghĩ tới đây, cổ tay hắn khẽ lật, lấy ra hơn 10 hộp bạch ngọc dài, đào hơn 10 gốc thực vật xanh biếc này, kể cả gốc lẫn bùn đất. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong hộp, sau đó lại lấy ra trương phù lục màu bạc rồi dán lên. Làm xong hết thảy, Hàn Lập đứng tại chỗ trầm tư một lát, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ma quan, người xuất hiện đi. Vừa nói chỉ thấy bóng hắn đột nhiên trở nên đen kịt vô cùng, dần dần kéo dài gấp đôi. Thân ảnh ma quan từ trong hiện ra. Như thế nào, Hàn đạo hữu, quyết định tiếp thu đề nghị của ta rồi chứ? Khuôn mặt ma quan thập phần tương tự với Hàn Lập, lộ ra một sự vui vẻ, mở miệng hỏi. Giá trị một cổ thi thể hồi tiên, ta rất rõ ràng. Bây giờ cường địch tới gần, nếu người có thể đạt được, thì sẽ có tác dụng rất lớn. Ta cũng không có lý do cự tuyệt, coi như là giúp người hoàn thành ước nguyện đi. Hàn Lập thản nhiên nói. Hàn đạo hữu cứ an tâm, ta và người đã ký kết thiên ma khế ước, là quan hệ sống dựa vào nhau. Thực lực ta tăng một phần, cũng chính là chiến lực của người tăng cường một phần. Cuối cùng là có lợi cho người. Đôi mắt Ma Quang hiện ra sự vui mừng, hắn nói. Ma Quang đạo hữu nói một câu không sai. Bất quá thật sự chúng ta hiểu rõ về hồi tiên còn có hạn chế. Để phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn, ta cần gieo trong cơ thể người mấy cây cấm chế. Ta nghĩ rằng người sẽ không cự tuyệt. Lông mày Hàn Lập cau lên, cười hỏi. Chuyện này... đương nhiên. Ma Quang nghe hơi ngẩn ra, lập tức thần sắc như thường gật đầu nói. Hàn Lập cũng không nói thêm gì. Một tay, hai ngón cùng điểm vào mi tâm. Một đám lực lượng thần thức rơi vào trên thân của ma quan. Tiếp theo hai tay hắn kết pháp quyết, yên lặng vận chuyển pháp quyết luyện thần thuật. Bên trong mi tâm lập tức có đạo sợi tơ ong ánh kéo dài ra, bay đến mấy vị trí hiểm yếu của ma quan như trán, ngực cùng đan điền. Trong miệng ma quan phát ra một tiếng kêu đau đớn, trên mặt vặn vẹo một hồi, lộ ra thần tình thống khổ, nhưng không có mở miệng, chỉ yên lặng chịu đựng. Bất quá sau một lát, sắc mặt gã buông lỏng, thần sắc lại khôi phục như thường. Tốt rồi, những cấm chế này thường ngày sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với người. Bất quá, nếu sau khi người tiến vào trong cơ thể hồi tiên, không nghĩ qua là bị tàn hồn hay vật gì không chế, trong lúc vô tình làm ra các cử động không hợp với quy củ, những cấm chế này sẽ tự động phát động. Đến lúc đó chính ta cũng không nhất định có thể ngăn được. Hàn Lập thu tay lại nhìn ma quan nói một cách đầy thâm ý. Hàn đạo hữu cứ an tâm, những cấm chế này chắc là sẽ không có đất dụng võ đâu. Ma quan vừa cười vừa nói. Không cần, đương nhiên là tốt nhất. Lúc trước người nói phương pháp luyện chế thân ngoại hóa thần. Kính xin nói rõ lại một lần, chúng ta có thể bắt tay vào luyện chế à? Hàng Lộc khoác tay áo, sau đó nghiêm mặt nói. Mà Hoàng nghe, lập tức bờ môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu truyền âm trình tự chi tiết luyện chế cho Hàng Lộc biết. Hàng Lộc vừa nghe gã nói, vừa âm thầm so sánh với nội dung trong ngập giảng lúc trước mà đối phương giao cho mình. Gặp chỗ khó hiểu, sẽ mở miệng hỏi thăm vài câu. Cứ như vậy, 3 ngày sau, một tòa pháp trận hình tam giác khảm nạm hắc thủy tinh đứng lặng lặng dưới đáy vực sâu. Hàng Lộc cùng Ma Quang phân biệt đứng ở trái phải của pháp trận, còn bộ thi thể hồi tiên thì đặt giữa trong pháp trận. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, đồng thời khoanh chân ngồi, hai tay kết pháp quyết, trong miệng vang lên từng trận thanh âm ngâm tụng. Theo đó hắc thủy tinh trong trận sáng lên hào quang. Một đoàn hỏa diễm màu đen không có độ nóng từ trong pháp trận bay ra, bao bọc lấy bộ thi thể hồi tiên vào chính giữa rồi bắt đầu luyện chế. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua hơn nửa năm. Dưới đáy vực sâu, sát khí hừng hực, một tòa pháp trận hình tam giác bị khói đen dày đặc bao phủ, bên trong mơ hồ không rõ. Bên ngoài cách pháp trận 3 trượng, Hàng Lộc khoanh chân ngồi trên mặt đất, quanh thân nhộn nhạo ánh sáng màu xanh, từng gần sóng màu vàng nhạt từ dưới thân không ngừng khuếch tán, truyền ra trận trận chấn động dị kỳ. Sau một lát, trên mặt hắn bỗng nhiên có một đoàn sát khí màu đen quanh quẩn ra, thoáng hiện, sau đó biến mất không thấy. Trong miệng Hàng Lập than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt. Trong con mắt, thình lình lóe ra hào quang màu xám bạc. Từ lúc đó cho tới nay, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ phát sinh biến hóa. Bất luận là thời gian pháp tắc hay là khoảng cách thời gian đều không theo bất kỳ quy luật nào. Hơn nữa, theo số lần phát sinh lần lượt tăng lên, Hàng Lập càng ngày càng cảm thấy sâu trong thức hải. Có một cổ sát khí nồng đậm đang ẩn giấu, càng ngày càng trở nên mãnh liệt, đồng thời một cảm giác táo bạo tự nhiên sinh ra. Nếu như không phải thần thức của hắn đủ cường đại, chỉ sợ là tâm trí đã bị ảnh hưởng. Hàng Lập thở dài một hơi, sát khí màu đen trên mặt dần dần biến mất, đồng tử cũng dần dần khôi phục như thường. Bàn tay hắn khẽ lật, lấy ra một viên đan dược phục dụng, nhắm hai mắt điều tức. 2 tháng sau, đáy vực vốn yên lặng, bỗng nhiên chuyển đến từng đợt thanh âm nổ vang. Sát khí màu đen cuồn cuộn chuyển động kịch liệt như nồi cháo đang sôi. Sát khí hừng hực vọt thẳng lên, nhanh chóng muốn tràn ra khỏi miệng vực sâu. Giả đạo nhân đứng trên không, mặt không đổi, nhìn chằm chằm phía dưới, để mắt lại hiện ra một tia nghi hoặc. Bây giờ trên mặt đất dưới đáy cốc, một vòng xoáy sát khí cự đại đang điên cuồng chuyển động, tụ lại hướng tòa pháp trận hình tam giác. Bên ngoài pháp trận, Hàng Lập cùng Ma Quang đứng chắp tay. Một người nhìn chăm chú, còn một người thì có vẻ mỏi mệt. Hàng đạo hữu, thật là có lỗi. Vốn cho rằng 88-64 ngày là có thể luyện chế hoàn thành. Không nghĩ tới là hao tổn lâu như vậy. Ánh mắt Ma Quang nhìn chằm chằm vòng xoáy sát khí chừng 100 trượng kia. Thành thế cực to lớn, hắn mở miệng nói. Không sao, thời gian trên ngược lại là vừa vặn tốt. Chỉ là đối với chuyện dung hợp, người có nắm chắc hay không? Ánh mắt Hàng Lập rơi vào bộ thi thể hồi tiên trong pháp trận, liền hỏi. So với lúc ban đầu trông thấy, bây giờ thể trạng của cổ thi thể kia đã tăng trưởng không ít, thoạt nhìn giống như sung vào không ít huyết nhục, trở nên đầy đặn hơn nhiều. Gương mặt dữ tợn kia cũng trở nên nhu hòa một chút, thoạt nhìn rốt cuộc cũng có chút giống người rồi. Ai không dám lường gạt Hàng đạo hữu. Thành bại chỉ có 5 năm mà thôi. Nếu ta có thể thành công nhập vào cổ thi thể này, tu vi có thể phát triển đến cấp độ kim tiên, thậm chí hy vọng đột phá tới hậu kỳ. Còn nếu ta thất bại, cũng sẽ bị vây bên trong cổ thi thể này không thoát ra được. Chỉ có thể chờ hóa thành chất dinh dưỡng, phụng dưỡng cha mẹ là cổ thi thể này thôi. Ma Quang cười khổ một tiếng, nói ra. Người đã biết rõ mạo hiểm lớn như vậy, lúc ấy tại sao còn muốn đưa ra phương pháp này? Hàng Lập nhíu mày hỏi. Đây cũng là việc bất đắc dĩ à. Tù vì Hàng đạo hữu tăng nhanh không thể tưởng. Những linh sủng khôi lỗi bên người đều có thực lực không tầm thường. Trừ tên hỏa thủ tử xui xẻo không may kia thì không nói. Hôm nay, giả đạo nhân cùng phệ kim tiên có thực lực đều hơn xa ta. Ta biết được cách ký kết khế ước tuổi tớ cùng ngươi. Bây giờ giống như gân gà, thật sự là vô năng. Nếu lần này còn không liều chết chụp lấy cơ hội này, ngày sau khó đảm bảo sẽ không bị hàng đạo hữu coi như con rơi. Người thấy có đúng không? Mạc Quang thở dài một tiếng, nói ra. Thuyết pháp này ngược lại là rất thú vị à. Hàn Lập không phủ nhận, cũng không gật đầu, chỉ là từ chối cho ý kiến rồi nhàn nhạt nói ra. Tốt rồi, thành bại hay không, phải xem một lần hành động này. Hàn đạo hữu yên lặng chờ tin tốt đi. Mà Quang cười hăng hắc nói, dứt lời thân ảnh gã bỗng nhiên kéo dài như sương mù, hóa thành một đạo bóng ảnh màu đen chui vào trong vòng xoáy. Ầm, một tiếng vang thật to lớn, ở giữa pháp trận hình tam giác, bộ thi thể hồi tiền như xác chết vùng dậy, bỗng nhiên bắn lên đứng giữa không trung. Trong hai tròng mắt nó vẫn là màu xám tro như trước, nhưng đột nhiên miệng mở lớn cực kỳ khoa trương. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, liền chứng kiến Ma Quang biến thành bóng đen, một đầu đâm vào trong miệng thi thể hồi tiền, rất nhanh liền hóa thành khói mù cuồn cuộn đều tuôn vào trong bụng nó. Theo Ma Quang tiến vào trong cơ thể thì hồi tiền lập tức không khống chế được, hai tay giơ lên cao, chân trái phía sau giơ lên đến đầu gối, lấy một loại tư thế thập phần không được tự nhiên, đứng hòa chân múa tay. Quanh thân gã rậm rạp chằng chịt lỗ hổng như tiền khiếu khai mở, điên cuồng hấp thu sát khí màu đen trong vực sâu. Một màn này giằng co trọn vẹn cả một tháng. Một tháng sau, vòng xoay sát khí dưới đáy vực sâu biến mất không thấy. Bộ thi thể hồi tiền đã khôi phục như thường, nhưng vẫn bảo trì tư thái cổ quái lúc trước, lơ lửng giữa không trung. Hàn Lập đứng cách đó không xa, thả thần thức quét qua, phát hiện trên thi thể hồi tiền không có chút chấn động pháp lực nào, thậm chí ngay cả khí tức ma quang đều không cảm giác được. Nếu không phải nhờ thiên ma khế ước giữa bọn họ còn có sợi dây liên hệ, Hàn Lập thậm chí còn cho rằng ma quang đã bị thi thể hồi tiền thôn phệ, ngược lại trở thành chất bổ cho nó. Hàn Lập lắc đầu thở dài một hơi. Đột nhiên, lông mày khẽ nhướng, bàn tay vung lên. Một đạo kim quang sáng ngời, thân ảnh kim đồng từ trong hiện ra. Như thế nào rồi? Củng cố cảnh giới ra sao? Ánh mắt Hàn Lập rơi vào trên thân kim đồng, mở miệng hỏi. Đại thúc, cho ta hai viên đan dược, ăn vào. Khi tức ta cơ bản đã ổn định, bất quá cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Trên mặt kim đồng lộ ra vẻ tiếc nuối. Thái ất là một quan ải lớn trên con đường tu hành. Muốn vượt qua sẽ có nhiều khó khăn đi. Nhìn xem những tên gia hỏa tiến vào Minh Hàng Tiên Phủ vì một viên thái ớt đan liều đến người chết ta sống. Ngươi lại không cần thái ớt đan, chỉ dựa vào nửa bộ hài cốt liền vững vàng cất bước tiến vào thái ớt. Như vậy còn chưa biết đủ hay sao? Hàn Lập có chút không biết nói gì, vừa cười vừa nói. 7 ngày trước, Kim Đồng đột nhiên tỉnh lại, thành công đột phá bình cảnh, đạt đến cảnh giới thái ớt sơ kỳ. Từ hồ thiên nhân lượng suy là không xảy ra trên người của vẻ kim trùng kim đồng, để cho Hàn Lập kinh hỉ, đồng thời tâm tắc khen là kỳ. Chương 589, thức tỉnh. Ai, nếu có thể tiến thêm một bước, đạt tới thái ớt trung kỳ thì tốt rồi. Đến khi đó, liền thủ cùng đại thúc đối phó tên kia, lại có thêm mấy phần chắc chắn a. Kim Đồng thở dài nói, Hàn Lập thấy như vậy, lông mày không khỏi nhướng. Hắn phát hiện, trải qua đoạn thời gian bị đuổi giết chạy loạn trong màn hoang, tâm tính Kim Đồng từ hồ thành thục hơn không ít. Kết quả không đợi hắn cảm khái xong, Kim Đồng nói thêm một câu, làm hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Ồ, đại thúc à, cổ thi thể này rõ ràng có bộ dạng rất tốt nha. Hay là cho ta ăn đi, nói không chừng còn có thể giúp ta tiến thêm một bước, đạt tới thái ớt trung kỳ. Ai, đây là dị hại của hồi tiền. Trong cơ thể nó có sát khí tinh thuần, người quả thật muốn ăn sao? Hàn Lập dở khóc dở cười hỏi. Đại thúc à, kỳ thật ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong, bất quá khẩu vị tên tiểu bạch kia rất tốt, thôi nhường cho nó đi. Kim Đồng nghe xong lời ấy lắc đầu như gõ trống. Đúng lúc này, trên bộ thi thể hồi tiền chợt truyền đến từng trận âm thanh thở dốc. Hàn Lập thấy như vậy, vội vàng đi tới phía trước nhìn qua, phát hiện ngực thi thể hồi tiền đang phập phồng, thoạt nhìn như người sống đang hô hấp. Hơn nữa đôi mắt vốn mở trừng trừng lại nhắm lại chẳng biết từ khi nào, hai con người lại run run, thoạt nhìn giống như lâm vào trong ác mộng, ra sức tỉnh giấc nhưng mà thủy chung không tỉnh lại được. Ai, gia hỏa này, sao lại sống lại vậy chứ? Nhìn bộ dạng như đang gặp ác mộng nha. Kim Đồng mở to mắt, nghi ngờ nói. sắc mặt Hàn Lập khẽ động không nói gì. Nhìn một màn trước mắt này, hắn vô thức nghĩ tới lúc trong Minh Hàn Tiên Phủ. Thời điểm nhìn thấy thi thể của Mạc Vũ, cổ thi thể đó vẫn ở trạng thái cơ thể sống. Chỉ vì không có thần hồn nên một mực không thể tỉnh. Hôm nay, thi thể hồi tiên này có thể từ chết mà sống lại, chứng tỏ lúc trước luyện chế và được Ma Quang dung nhập thành công. Thế nhưng, vì sao gã còn chưa tỉnh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trầm tư hồi lâu, đôi mắt Hàn Lập bỗng nhiên sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước, bộ thi thể hồi tiên kia tỉnh lại, trừ thần hồn Mạc Vũ từ bên ngoài quay về, còn phục dụng một vật rất đặc biệt, đó chính là Hư Nguyên Đan. Lúc trước khi tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, Giao Tam tiêu tốn đại khí tìm hắn luyện chế Hư Nguyên Đan, tuyệt đối không phải là vật vô dụng. Lúc trước, Mạc Vũ có thể trọng sinh, một chút chính là Giao Tam cha lão ăn vào Hư Nguyên Đan. Nghĩ tới đây, cổ tay Hàn Lập chuyển một phát, trong lòng bàn tay lập tức nhiều ra một viên đan dược lớn bằng quả long nhãn. Hắn suy nghĩ một chút, một tay nắm lấy gương mặt hồi tiên, cạy miệng cô gái ra, nhét viên thuốc vào, dẫn dắt một chút để cho đan dược rơi xuống bụng. Làm xong hết thảy, Hàn Lập cũng không làm thêm động tác dư thừa nào, mà thối lùi ra ba trượng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kim Đồng nhìn những cử động liên tiếp của hắn có chút không hiểu, nhưng thấy Hàn Lập trịnh trọng như vậy, cũng thích thú thối lùi theo, mắt mở lớn nhìn về bên đó. Ước chừng qua mười mấy hơi thở, thì một tiếng ở vang lên. Chỉ thấy môi của thi thể hồi tiên bỗng nhiên hé, một cột khói đen dày đặc từ đó phun ra. Hàn Lập thấy như vậy, trong lòng siết chặt, một tay kéo Kim Đồng ra sau lưng bảo vệ, âm thầm thúc giục luyện thần thuật. Hàn đạo hữu, đừng có động thủ, là ta. Đúng lúc này, thanh âm Ma Quang đột nhiên từ thi thể hồi tiên truyền ra. Dứt lời, tay chân thi thể hồi tiên cũng bắt đầu cử động. Thân trái phải rung lẩy bẩy như chưa thích ứng của thân thể này. Làm sao có thể chứng minh là ngươi? Hàn Lập cũng không ngừng lại luyện thần thuật, lạnh lùng hỏi. Ma Quang hơi do dự một chút, hai tay bấm pháp quyết, hai con người trắng xám lập tức chuyển thành màu đen kịt. Lúc này há miệng phun ra hắc khí tối đen như mực. Hắc khí quay tròn, ngưng tụ hóa thành một bì quyển đen thẫm, từ từ rơi xuống trước người Hàn Lập. Thần thức Hàn Lập quét qua, biết rõ vật này đúng là thiên ma khê ước giữa bọn họ. Nhưng ý niệm trong đầu chuyển động, vẫn không thu hồi luyện thần thuật. Ma Quang cảm nhận được nhiều chỗ trong cơ thể mình lưu lại cấm chế luyện thần thuật. Há miệng nuốt bì quyển màu đen vào trong bụng, có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói. Hàn đạo hữu luôn chú ý cẩn thận, thật đúng là qua trăm vạn năm vẫn không thay đổi chút nào. Nếu không cẩn thận một chút, chỉ sợ hiện tại kia khê ước với người sẽ không giống Mã Lương trước kia. Thần sắc Hàn Lộc không đổi từ tôn nói. Thời điểm ban đầu, ta cũng không có quá nhiều cảm xúc. Ngược lại hiện ta càng cảm thấy Mã Lương so với đạo hữu thật sự là khác rất xa, quả thật khác nhau một trời một vực à. Ma Quang vừa cười vừa nói. Thay vì nói những câu lấy lòng này, người nên giải thích một chút tu vi cảnh giới của người đi. Vì sao là không giống những lời nói lúc trước? Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, ngự khí càng thêm lạnh như băng. Giờ phút này, khí tức trên thân Ma Quang thình lình đã đột phá tới cảnh giới kim tiền, đạt tới trình độ thai ất sơ kỳ, chỉ là vẫn còn phập phần bất định, như lửa đèn trong gió vẫn chưa ổn định được. Kim Đồng thấy như vậy, hai hàng lông mày dựng lên, trên thân chớp động kim quang liên tiếp. Một thân khí tức thai ất sơ kỳ không áp chế chút nào, buông thả ra toàn bộ, dùng cặp mắt bất thiện dò xét Ma Quang. Ma Quang thấy như vậy, lập tức làm tư thế giơ tay đầu hàng, hắn giải thích. Hàn đạo hữu tuyệt đối không nên hiểu nhầm. Lúc trước, khi dung nhập, ta mới phát hiện thi thể hồi tiên này mạnh vượt xa tưởng tượng. Thiếu chút nữa, ta đã bị nó áp chế hoàn toàn, nuốt chửng lấy mất. Nếu như không phải người kịp thời cho ta ăn viên thuốc gì đó, giờ phút này chỉ sợ ta cũng đã triệt để tiêu tán, dung nhập vào trong cơ thể của tử thi này rồi. Vừa rồi dung hợp, đã đạt đến thai ất sơ kỳ. Nhưng ta lại không cảm thấy bộ dạng Ma Quang đạo hữu, giống như vừa bị cắn nuốt qua. Lông mày Hàn Lập nhíu lại, mở miệng nói. Đạo hữu cũng biết, trước đây ta bất quá chỉ có tu vi chân tiên. Tuy rằng chiêm cứ cổ thân thể này kỳ thật có chút miễn cưỡng, và lại hôm nay cảnh giới còn chưa vững chắc, chờ ổn định lại, nhiều nhất cũng chỉ là kim tiên hậu kỳ. Thực lực thai ất nhiều nhất cũng chỉ có thể hiện ra trong thời gian ngắn, tuyệt đối không phải là tình huống chân thật a. Mạc Quang cười khổ một tiếng nói, Hàn Lập thông qua tâm thần liên hệ có thể cảm nhận khí tức trên người gã này xác thực đang dần dần hạ xuống, rất dần về kim tiên hậu kỳ. Lúc này trong lòng mới yên một chút. Xem ra, xác thực như lời ngươi nói. Đã như vậy, ta liền tin tưởng ngươi vẫn là Ma Quang đạo hữu ban đầu. Ngươi cứ an tâm điều tức, ta đến hộ pháp cho ngươi. Hàn Lập thu hồi luyện thần thuật rồi nói. Vậy thì làm phiền rồi. Ma Quang không chút do dự, lập tức khoanh chân ngồi xuống điều tức. Hàn Lập đứng trang nghiêm một bên, thật sự làm nhiệm vụ hộ pháp. Kim Đồng nhìn giao phong giữa hai người này một phen, ánh mắt nhíu lại thành khe hở nhỏ, như đang suy nghĩ điều gì. Tại một chỗ trên một ngọn núi trong sơn mạch màu xanh, một đoàn bạch quang to lớn hơi mờ trôi nổi giữa không trung. Bạch quang này lớn chừng vài chục mẫu, phía trên chớp động từng gần sóng bạch sắc, liên tục lưu chuyển, rực rỡ tươi đẹp sặc sỡ kỳ quái, giống như một điểm đặc biệt làm người ta nhìn một cái liền mê loạn trong đó. Quang đoàn này lơ lửng giữa không trung, dễ làm cho người ta chú ý tới cực điểm, nhưng các yêu thú lại không dám tới gần, từ xa cảm ứng được liền lập tức né tránh. Ở trung tâm ánh sáng màu trắng, mơ hồ có thể thấy một thân ảnh kim sắc giáp trùng thật to lớn, chính là Phệ Kim Tiên Thái Ất. Toàn thân nó vẫn không nhúc nhích, giống như bị đông cứng, ánh mắt nửa mở nửa khép, thần tình mờ mịt. Nhưng chỗ sâu trong con người hiện ra một vòng xoáy màu trắng nhỏ nhỏ chuyển động chậm rãi. Nếu phong lớn vòng xoáy màu trắng này gấp trăm lần, sẽ phát hiện trên vô số điểm sáng màu trắng, bên trong có một vài hình ảnh chớp động. Hình ảnh bên trong là một giáp trùng khổng lồ, toàn thân lập lòe kim quang, đã phản hồi trùng tộc, dẫn đầu đại quân trùng tộc càn quét toàn bộ thú tộc phụ cận, giành được mạng lớn lãnh địa cùng rất nhiều linh tài bảo vật. Không bao lâu sau, lại có một bức tranh khác, có một con Phệ Kim Tiên xuất hiện ở màn hoang giới vực, mà giáp trùng màu vàng này trải qua một phen chém giết ác liệt, rút cuộc đánh chết thôn phệ con kia. Trong động quật, ở một vực sâu trong lãnh địa của trùng tộc, giáp trùng màu vàng to lớn nằm co ro trên giường đá, vẻ mặt lộ ra sự thống khổ. Trên người nó tỏa ra kim quang nồng đậm tới cực điểm, hỏa diễm cuồn cuộn. Từng cổ khí tức vô cùng to lớn theo kim quang chớp động, liên tục phập phồng, nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh tới gần một cái bên cạnh. Bất quá giờ phút này, chấn động khí tức trên thân giáp trùng màu vàng chẳng những không có dừng, ngược lại càng thêm kịch liệt, tự như từng cổ sóng dữ hung hăng trùng kích đào bên cạnh vô hình kia. Mỗi một lần trùng kích, mặt đất dưới động quật lắc lư kịch liệt, phát ra tiếng vang thật to lớn, vô số bị bặm đất đá tuôn rơi xuống. Từng tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên không ngừng, khoảng cách phá cảnh càng lúc càng ngắn. Kim quang trên thân giáp trùng màu vàng càng lúc càng sáng chói mắt, dần dần giống như một mặt trời màu vàng, làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng. Kim quang như thực chất tràn đầy toàn bộ động quật dưới mặt đất, như nước chảy phun trào. Vách núi đá bị giáp trùng màu vàng thi pháp gia cố cũng bị rung động tạo ra từng vết nứt, chậm rãi mở rộng ra theo từng luồng sóng trùng kích. Vào thời khắc này, một tiếng thét hùng vĩ đột nhiên từ trong kim quang chói mắt truyền ra. Sau đó, một cổ khí tức vô cùng to lớn mênh mông cuồn cuộn, hầu như có thể chống đỡ thiên địa, từ trong kim quang cuốn ra. Vách núi chung quanh bị cổ khí tức đáng sợ này xông lên, lập tức tan vỡ ầm ầm như giấy, cả ngọn núi cũng trực tiếp sụp đổ. Vô số đá vụn lớn nhỏ từ trên rơi xuống, nhưng đụng những kim quang kia lập tức bị đẩy lùi văng ra. Ở trung tâm của kim quang, giờ phút này lơ lửng một quang kén màu vàng thật to lớn. Phía trên hiện ra từng đạo hoa văn màu vàng, tản mát ra trận trận khí tức pháp tắc mạnh mẽ. Thiên địa linh khí phụ cận như thủy triều điên cuồng cuốn tới, ngưng tụ thành từng đoàn kim quang chói mắt, không ngừng dung nhập vào trong quang kén, khiến nó không ngừng biến hóa. Bên trong càng không ngừng truyền ra tiếng sấm nổ mạnh ầm ầm, tự hồ có vật đáng sợ nào đó đang thai nghén bên trong. Bên trong quang kén, giờ phút này giáp trùng màu vàng hóa thành một tên tráng hán cao lớn, mày rậm mặt chữ điền, ánh mắt lợi hại, trên mặt có từng đạo hoa văn màu vàng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Từng đạo kim quang như thực chất không ngừng từ trên quang kén bay ra, rót vào trong cơ thể của trang hán cao lớn. Toàn thân trang hán cao lớn tỏa ra kim quang chói mắt, khí tức vẫn không ngừng tăng lên. Rốt cuộc ta đã trở lại Đại La Cảnh, cuối cùng có một ngày ta quay về. Mặt mũi trang hán cao to lộ ra vẻ hưng phấn, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cảnh sắc chung quanh trang hán cao lớn, bỗng nhiên rung rẩy mạnh liệt, sau đó hiện ra từng vết nứt. Cuối cùng, bột, một tiếng giòn vang. Toàn bộ mọi thứ vỡ vụn như lưu ly, hóa thành điểm điểm tình mang phiêu tán ra hai bên. Nụ cười trên mặt trang hán cao lớn ngừng kết lại, cả người ngây ra. Chương 590. Chuẩn bị cuối cùng. Một ngọn núi màu xanh, quang đoàn màu trắng chớp động mãnh liệt. Vô số phù văn màu trắng từ trong bắn ra. Nương theo tiếng phanh, một âm thanh trầm đục vang lên. Quang đoàn cực lớn đột nhiên bạo liệt, hóa thành vô số linh quang màu trắng phiêu tán. Thân hình khổng lồ kim sắc giáp trùng lắc lư một cái giữa không trung. Sau đó, lần nữa ổn định, hai mắt mơ hồ chậm rãi khôi phục thanh minh. Vòng xoáy màu trắng sâu trong đồng tử chậm rãi biến mất. Nó kinh ngạc nhìn chung quanh. Xảy ra chuyện gì? Không phải là ta đã phản hồi trùng tộc, hơn nữa còn tiến cấp tới Đại La. Tại sao lại ở chỗ này? Trên mặt kim sắc giáp trùng xuất hiện vẻ kinh sợ, gào thét liên tục. Vào thời khắc này, thần tình nó trì trệ, bỗng nhiên quay người nhìn về phía trước. Trong nháy mắt, nó cảm ứng được khí tức đồng loại kia, bây giờ vẫn đang sống khỏe, tự hồ còn mạnh hơn không ít so với trước. Chẳng lẽ ta rời vào huyễn thuật? Vẻ mặt kinh nộ trong mắt kim sắc giáp trùng rút đi như thủy triều, quay đầu nhìn chung quanh. Chung quanh là một mảnh bình tĩnh, gió mát phất phơ quét qua ngọn núi màu xanh, không có chút dị thường nào. Kim sắc giáp trùng rất nhanh thu hồi ánh mắt, thần tình trở nên âm tình bất định. Nó giơ chân trước, điểm vào hư không một cái. Kim quang trên thân đột nhiên nổi lên sóng gió, nhanh chóng hội tụ đến trước người, hình thành một trận hình tròn màu vàng. Trận hình chuyển động quay tròn, trong đó có vô số phù văn màu vàng nhảy lên, chớp động lúc sáng lúc tối, tự hồ đang thi triển một bí thuật gì. Động tác kim sắc giáp trùng chợt cứng đờ, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Nguyên lai, đã qua 20 năm. Bây giờ ánh mắt nó thoạt nhìn vô cùng khó coi, mơ hồ còn có một tia sợ hãi. Kim sắc giáp trùng sống ở man hoang, thực lực rất mạnh, biết rõ tình huống nơi này hơn xa so với đám người trùng tộc, thú tộc. Xa hơn không phải người như Hàng Lập từ bên ngoài có thể so sánh. Các tộc quần như trùng tộc, thú tộc, bất quá chỉ là tiểu tộc ở khu vực rìa của màn hoang giới vực. Không có ý nghĩa, kẻ thống trị màn hoang là tứ đại vương tộc ở sâu bên trong. Thế lực tứ đại vương tộc vô cùng to lớn, mỗi thế lực chiếm cứ lãnh thổ khổng lồ, chiếm cứ những khu vực có linh khí nồng đậm ở chỗ sâu trong màn hoang. Cao thủ trong tứ đại vương tộc nhiều như mây, chờ nói kiềm tiên, tồn tại thai ấp cũng không ít. Bên trong mỗi tứ tộc có một vị đại la tòa trấn, bốn người hợp xưng là tứ thánh. Thực lực kim sắc giáp trùng rất mạnh, đã đạt tới thai ất hậu kỳ, bản thể lại là tồn tại về kim tiên mạnh mẽ. Tứ đại vương tộc màng hoàng tuy rằng cường đại, nhưng nó không để vào trong lòng. Điều nó kiêng kỵ duy nhất chính là màng hoàng tứ thánh. Nơi đây đã là lãnh địa của màng hoàng tứ đại vương tộc, thuộc về địa bàn thông thiên thử tộc, một trong tứ đại vương tộc. Lúc trước, kim sắc giáp trùng điên cuồng đuổi theo Hàng Lập, chính là muốn ngăn chặn hắn trước khi tiến vào nơi đây. Nhưng trong lúc bất tri bất giác, bị người thi triển huyễn thuật vây khốn tại chỗ này trọn vẹn 20 năm. 20 năm đối với nó chỉ là trong nháy mắt, nhưng người có thể vây khốn nó lại đáng giá để đối đãi. Trong mắt nó chớp động kim quang, yên lặng. Bên trong màng hoàng có thể vây khốn nó, chỉ có màng hoàng tứ thánh mà thôi. Nghe nói nhiều năm qua, cốc thần lão tổ của thông thiên thử tộc không có ở màn hoang này. Hành tung phiêu hốt, hơn nữa không tinh thông huyễn thuật. Ngược lại thiên hồ nhất tộc giáp lãnh địa với thông thiên thử tộc, sở trường thần thông huyễn thuật. Chẳng lẽ là vị đại la lão tổ thiên hồ nhất tộc đã xuất thủ hay sao? Vì sao chứ? Chẳng lẽ là muốn cảnh cáo mình không nên đặt chân vào lãnh địa của tứ đại vương tộc ư? Trong đầu kiểm soát giáp trùng, chuyển qua vô số ý nghĩ, ánh mắt chớp động. Sau một lát, vẻ tham lam bận chim thế thường phong, thân thể nó đại phóng kim quang, hóa thành một quang đoàn màu vàng thật to lớn, bắn về phía trước. Trên bình đài vách núi của vực sâu tối tăm, hai đoàn một kim một bạch trôi nổi tại chỗ này, tán phát ra trận trận uy áp cường đại. Giữa quang đoàn có thể thấy hai thân ảnh, đúng là Kim Đồng và Tỳ Hưu. Bây giờ thực lực của cả hai đều đại tiến, nhưng vẫn không thích ứng với sát khí nồng đậm dưới đáy của vực sâu. nên đi lên phía trên để tu luyện. Vào thời khắc này, quang đoàn màu vàng chợt lóe, phiêu tán, lộ ra thân ảnh của Kim Đồng. Nàng nhìn về một phương hướng, sắc mặt ngưng trọng. Dưới đáy vực sâu, Hàn Lập khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn sạch sẽ, yên lặng vận chuyển tiên linh lực, cảm ứng sát khí nồng đậm trong cơ thể. Cách đó không xa, Ma Quang thao túng thi thể của Hồi Tiền Thai Ất đang khoanh chân ngồi, quanh người chấp động hắc quang, tiếp tục hấp thu sát khí nồng đậm ở chung quanh. Tuy rằng gã thành công nắm cổ thân thể này trong tay, nhưng càng cơ bất ổn, phải không ngừng củng cố. Bây giờ cổ thi thể này nhìn càng thêm đầy đặn, thân thể khỏe mạnh, làn da cũng trở nên sạch sẽ, bằng phẳng. Trên thân đã thay một kiện trường bào màu đen, hầu như không có gì khác với thường nhân. Sắc mặt Hàn Lập chợt khẽ động, hắn mở to mắt. Đại thúc, không tốt rồi, tên kia đã tỉnh, đang chạy tới nơi đây. Trong đầu hắn vang lên thanh âm của Kim Đồng. Đôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, đứng lên, nhưng không lập tức hành động, mà là bấm chỉ tính toán. Vừa đúng 20 năm, xem ra thanh âm kia không có lừa gạt ta. Trong miệng Hàn Lập thì thào một tiếng, liếc nhìn Ma Quang, trông thấy gã đang tu luyện, không có quấy rầy. Thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh bay lên trên. Nhưng mà vào lúc này, Ma Quang mở to mắt, nhìn lại thân ảnh Hàn Lập, ánh mắt hồi quang chớp động vài cái. Thân hình Hàn Lập rất nhanh xuất hiện trên bình đài vách núi nơi mà Kim Đồng đứng trước đây. Tỷ Hưu cùng Kim Đồng đang đứng bên cạnh hắn. Đại thúc! Kim Đồng nhìn Hàn Lập, bộ dáng có chút muốn nói rồi lại thôi. Kim Đồng, phệ kim tiên các ngươi có e ngại sát khí nơi đây không? Hàn Lập nhìn sát khí màu đen cuồn cuộn trong vực sâu, chợt mở miệng hỏi. Không tính là e ngại, bất quá phệ kim tiên chúng ta hoàn toàn không thích những thứ sát khí này. Kim Đồng tự hồ ý thức được điều gì, nó nói. Nếu có thể chạy thoát, trước đây ít năm chúng ta đã sớm tranh thủ lúc phệ kim tiên ngủ để trốn rồi. Giờ nếu phệ kim tiên đuổi theo chúng ta dứt khoát, dùng khỏe mà ứng mệt thôi. Ngay tại chỗ này hảo hảo bố trí một phen. Hàn Lập im lặng một hồi, chợt cười nói. Tù vị đại thúc người tiến nhanh, ta cũng đạt tới thai ất, còn có tên Ma Quang nịnh hót. Chúng ta nhiều người như vậy hợp lực, chứ hẳn không thể giết chết tên kia. Kim Đồng nghe ánh mắt lập tức sáng lên oán hận nói. Lão đại, còn có ta đây. Tỷ Hư bù lại yếu ớt nói. Ai còn có Tiểu Bạch, tốt xấu gì cũng có thể ngăn được nửa hơi. Kim Đồng sợ lên đầu Tỳ Hưu, gật đầu nói. Tùy thực lực chúng ta đại tiến, nhưng dù sao đối phương là phệ kim tiên thái ất hậu kỳ, không thể khinh thường. Kim Đồng, người kiểm tra một chút xem còn bao lâu thì nó tới. Thần tình Hàn Lập ngưng trọng nói ra. Lấy tốc độ của nó bây giờ, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một tháng nữa nó sẽ tới thôi. Kim Đồng nhắm mắt cảm ứng một cái, sau đó trợn mắt nói ra. Một tháng ư? Vậy là được rồi. Hàn Lập nghe thì thì thào tự nói. Kim Đồng cùng Tỳ Hưu không hiểu cho lắm, liếc mắt nhìn nhau. Trong thời gian này, các người tiếp tục tu luyện ở nơi đây. Kim Đồng, người thời khắc chú ý động tĩnh của phệ kim tiên kia. Có bất kỳ tình huống gì, báo cho ta biết kịp thời. Hàn Lập phân phó. Đại thúc, việc này giao cho ta. Kim Đồng đáp ứng. Hàn Lập sắp xếp xong, liền quay người bay xuống vực sâu, rất nhanh đã tới dưới đáy vực. Ma Quang đã đình chỉ tu luyện chẳng biết từ khi nào, trông thấy Hàn Lập đi xuống liền đứng lên chắp tay với hắn. Hàn Lập cũng không nói thêm gì, trực tiếp nói rõ tình huống về kim tiên đuổi theo cho Ma Quang biết. Ma Quang đạo hữu, đến lúc đó ta cũng cần mượn lực lượng của ngươi. Sau đó Hàn Lập nói ra. Không thành vấn đề, ta từ giờ trở đi cùng cô khi tức, thời điểm chiến đấu, hơn nhiều thì không dám nói. Nhưng bảo trì một nén nhang công phu sức chiến đấu thai ất có lẽ là không có vấn đề. Ma Quang không nói hai lời, đáp ứng ngay. Vậy thì tốt rồi. Sắc mặt Hàn Lập buông lỏng, lộ ra vẻ tươi cười. Ma Quang nói xong, liền đi tới một bên khoanh chân ngồi. Khuôn mặt Hàn Lập lộ ra vẻ do dự. Sau một lát vùng tay, các trận kỳ trận bàn liên tục hiện ra. Đồng thời bên cạnh hắn lóe ra kim quang, thân ảnh Giả Đạo Nhân cũng từ hư không xuất hiện. Giả Đạo Hữu giúp ta bố trí pháp trận này. Hàn Lập nói với Giả Đạo Nhân. Giả Đạo Nhân gật nhẹ đầu, tiếp nhận khí cụ pháp trận trong tay Hàn Lập. Hai người ở dưới đáy vực sâu bận rộn hơn 10 ngày, hai người mới dừng tay. Lúc này thân hình Hàn Lập trôi nổi giữa không trung, trong miệng lẩm bẩm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Các nơi trong vực sâu bỗng nhiên hiện ra từng điểm hào quang, xua tan bóng tối bất định, cộng hưởng cùng nhau. Từng cổ lực lượng mạnh mẽ lăng không xuất hiện, vừa cứng cỏi vô cùng là vừa mềm mại vững chắc, cộng hưởng với nhau, dẫn tới sát khí nơi này rung chuyển cuồn cuộn. Nhưng lập tức, những quang mang này biến mất, từng cổ lực lượng chấn động kia cũng theo đó triệt để biến mất trong sát khí nồng đậm, không để lại một chút dấu vết. Sát khí cuồn cuộn cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hàn Lập chứng kiến cảnh này, gật gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn lập tức đáp xuống mặt đất, khoanh chân ngồi, sau đó vung tay. Chung quanh hào quang lập lòe, từng kiện tiên khí hiện ra, tản mát ra các màu linh quang chói mắt, trong đó xen lẫn từng cổ chấn động pháp tắc, nhìn rất đồ sộ. Hàn Lập cầm những tiên khí này lên, loại bỏ từng cái, sắp đến đại chiến, nên chuẩn bị cuối cùng. Có thể chuẩn bị được gì thì hắn đều đã làm, nhưng dù sao đối phương cũng là phệ kim tiên thái ớt hậu kỳ. Hắn một điểm năm chắc cũng không có, nên không được phép có lấy nửa điểm sơ suất. Hàn Lập kiểm tra cẩn thận từng kiện tiên khí, sau đó thu vào trong cơ thể. Rất nhanh, hắn kiểm tra tất cả tiên khí đang sở hữu một lần, rồi thu vào. Bây giờ, trên mặt đất, chỉ còn lại một hồ lô xanh biếc, đúng là kiện huyền thiên chi bảo. Ánh mắt Hàn Lập nhìn lên hồ lô đánh giá một lát, sau đó cầm lấy, ánh mắt rơi vào trên miệng của hồ lô. Khu vực có màu sắc ảm đạm hiện giờ vẫn còn, bất quá đã đậm hơn không ít, màu sắc càng tiếp cận với những khu vực khác. Toàn bộ hồ lô tản mát ra hào quang xanh biếc, càng sáng ngời thêm vài phần, mờ hồ rút nhỏ đi một chút. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trước đây ít năm, hàng trốn tránh về kim tiền đuổi giết, nhưng cũng không đình chỉ việc dùng lục dịch đổ vào hồ lô. Xem ra quả thật có tác dụng. Tiếp tục dùng lục dịch thúc dục, xem chừng không tới trăm năm, hồ lô xanh biếc này sẽ triệt để thành thục. Hàn Lập nhìn hồ lô trong tay, bỗng nhiên há miệng, phun ra một cột ánh sáng màu xanh chui vào trong hồ lô. Trên hồ lô xanh biếc nổi lên một tầng lục sắc oánh quang, đồng thời từng miếng phù văn thật nhỏ hiện, lưu chuyển liên tục, giống như giọt nước chảy liên tục. Một cột chấn động pháp tắc tán phát ra chung quanh, bức lùi sát khí phù cần ra ngoài mấy trượng. Kết thúc tập 115 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.